Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 24, bị để mắt tới. Trần Binh mang theo 20 cái mới trụ dân hàng loạt công cụ trở lại bộ lạc lúc. Thời gian đúng lúc là giữa trưa, trụ dân đều tại trong lãnh địa ăn cơm trưa. Biết Trần Binh lại tấn công xong một cái bộ lạc, mang về người ở cùng công cụ đều là chiến lợi phẩm. Lãnh địa trụ dân tự nhiên lại là sĩ khí phóng đại. Mickey, các ngươi hôm nay tiếp tục kiến tạo phòng mới. Trần Binh cho Mickey những này công tượng nhiệm vụ mới, lập tức mang về 20 người. Trong thôn phòng ở đã không đủ dùng, nhưng mà còn tốt mảnh gỗ chữ bị không ít. Mickey bọn hắn công tượng tay nghề đẳng cấp cũng tăng lên. Kiến tạo phòng ở tốc độ sẽ rất nhanh. Thiếu phòng ở hôm nay liền có thể bổ sung. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Mickey đám người hưng phấn trả lời. Kiến tạo phòng ở không chỉ có thể nổi bật bọn hắn tại trong bộ lạc giá trị, còn có thể tăng lên bọn hắn công tượng tay nghề năng lực. Mới gia nhập người ở thấy trong bộ lạc tình huống về sau, biết tiến vào cái bộ lạc đều là quyết định lưu lại, đồng thời chủ động tan vào bộ lạc, lẫn nhau giới thiệu trao đổi. Trụ dân công việc đã không cần Trần Binh làm quá nhiều an bài. Bọn hắn cơ bản đã đi vào quỹ đạo, về phần mới gia nhập trụ dân an bài, Trần Binh liền giao cho Sally công chúa. Chờ một chút đi với ta bắt cái vật cưỡi, chúng ta lập tức phải đi xa nhà một chuyến. Trần Binh nhìn trời ngấn nói, bắt vật cưỡi, không cần, ta mang theo vật cưỡi sủng vật tiến đến. Thiên Ngân lắc đầu, tùy theo hắn kỳ quái ngắm nhìn Trần Binh, không có vật cưỡi sủng vật, không nên a, liền tùy tùng đều có vật cưỡi sủng vật, rất tốt, vậy chúng ta trực tiếp xuất phát đi. Trần Binh dừng một chút, quên cái tên này là cái thâm niên người chơi. Không cần giống hắn vẫn phải tìm cách bắt vật cưỡi, hơi làm chuẩn bị về sau. Trần Binh liền mang theo Đại Bạch Hổ, Hải Ưng, cùng Thiên Ngân đồng loạt xuất phát. Trần Binh lãnh địa tại địa đồ Nam Hải bờ biển, máy hơi nước hạch tâm ở vào bản đồ Đông Bắc phương hướng. Có Hải Ưng ở trên trời dẫn đường, Trần Binh có thể thẳng tắp tiến về, tiết kiệm hàng loạt thời gian. Lại xuất phát không lâu sau, Hải Ưng liền phát hiện trên đường có bộ lạc, nhưng Trần Binh không có công đánh thì đánh coi là, mà là lựa chọn tránh đi, dưới mắt tại thời gian nhanh nhất bên trong đến di tích, tìm tới máy hơi nước hạch tâm trọng yếu nhất. Về phần tiến đánh bộ lạc, phía sau có nhiều thời gian. Phi ca, tại Trần Binh cùng Thiên Ngân rời đi bộ lạc không bao lâu, một tòa khoảng cách Trần Binh bộ lạc cũng không phải là quá xa bộ lạc phụ cận, một cái vẻ mặt bình tĩnh trung niên người chơi hướng về phía trong rừng cây một thanh niên người chơi đi tới. Thanh niên này người chơi Trần Binh nhận biết, đồng thời đã từng quen biết, là đến từ Thiên Thượng Nhân Gian, Diêm Phi, tại Tội Ác Đô Thị bên trong. Diêm Phi cùng Trần Binh làm qua giao dịch, tiêu xài 500 vạn đổi lấy Trần Binh không xuất thủ. Kết quả cuối cùng vẫn là tóm được ký sinh mẫu xào thất bại. Ký sinh mẫu xào rơi xuống Trần Binh trên người. Há, thiết huyết, a, chuyện gì? Diêm Phi thả tay xuống bên trong búa, hỏi trung niên người chơi. Mê vụ nhân tới tin tức. Thiết huyết trả lời, hai cái tên ít đã đầy đủ nói rõ hắn không phải bình thường thâm niên người chơi. Trên thực tế, đã từng có một quãng thời gian, Thiết Huyết tên cũng là đại danh đỉnh đỉnh, đi dạo diễn đàn liền không có không biết, chỉ là tại trò chơi Open Beta về sau, theo người chơi số người tăng vọt, Thiết Huyết tên dần dần yên lặng, nhưng nhận biết Thiết Huyết người đều biết, hắn hiện tại so nổi danh nhất thời điểm muốn lợi hại hơn nhiều. Chỉ bất quá bây giờ Thiết Huyết phần lớn thời gian đều đang chơi sách lược cùng chiến tranh trò chơi. Loại trò chơi này cánh cửa cao, người mới người chơi ít, tại diễn đàn bên trên không có quá nhiều thảo luận độ. Thiết Huyết tên mới không có quá nổi danh, nhưng mà tại chuyên môn nhỏ chúng diễn đàn game bên trong, Thiết Huyết tên chữ vẫn là sẽ thường xuyên bị người nhắc lên. Mà bọn hắn sợ là ai cũng không nghĩ tới, Thiết Huyết sẽ cùng thiên thượng nhân gian người đi cùng nhau. Mê vụ nhân là công lược liên minh, hạch tâm thành viên. Ta cho bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt, bọn hắn cho ta phát tin tức gì? Diêm Phi thả tay xuống bên trong búa, nhiều hứng thú mà hỏi. Diêm Phi còn có khác thiên thượng nhân gian quyền thế tử đệ. Đối phần lớn trò chơi cũng không quá cảm thấy hứng thú. Tiền sử đại lãnh chúa, loại này, hắn thấy càng là nhàm chán. Nhưng bọn hắn đối sẽ phải đến vượt phục trò chơi lại là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lần này vượt phục trò chơi so với quá khứ muốn tới đến sớm. Lần trước chiếm lấy ký sinh mẫu xào thất bại, Diêm Phi thấy đối vượt phục trò chơi chuẩn bị không đủ khả năng. Nghĩ tại trò chơi mở ra trước, khiến cho thực lực của mình càng lớn mạnh một chút. Tiền sử đại lãnh chúa, trò chơi ban thưởng, phần lớn cùng cỡ lớn chiến đấu có quan hệ, mà đang ở 3 ngày trước, có thể là bởi vì vượt phục trò chơi server tức sắp mở ra. Trò chơi, nền văn minh chiến tranh, đột nhiên ban thưởng đại bạo phát. Rất nhiều người từ trong trò chơi thu được cùng tiền sử đại lãnh chúa, trò chơi có liên quan. Động đạo cụ vật phẩm, thậm chí là ban thưởng phong phú cùng hưởng nhiệm vụ. Diêm Phi biết được tin tức về sau, tìm tới Thiết Huyết, muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tiền sử đại lãnh chúa, trò chơi. Thiết Huyết trên tay loại trừ có một cái ban thưởng phong phú cùng hưởng nhiệm vụ, còn có 2 tấm trò chơi di tích bản đồ. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ đồng thời thông quan trò chơi, bọn hắn liền có thể thu được không ít ban thưởng. Nhưng Diêm Phi nếu tiến vào trò chơi, mục đích của hắn đương nhiên không chỉ là vượt qua 180 ngày. Hắn nghĩ nhân cơ hội này, đánh bại trong trò chơi cường đại nhất Thái Dương Thành, thu hoạch được trước nay chưa có ban thưởng. Kết quả trừ hắn ra, thiên thượng nhân gian bên trong có mấy người tiến vào trò chơi. Đồng thời Diêm Phi còn cùng mê vụ cùng với công lược trong liên minh một chút cao tầng lấy được liên hệ, bảo đảm lãnh địa cao tốc phát triển tốc độ. Là mê vụ xà nữ gửi tới liên lạc. Nàng nói tại chúng ta lãnh địa phụ cận có một cái rất lợi hại bộ lạc. Cái kia bộ lạc người chơi đã đánh bại 2 cái công lược liên minh bộ lạc. Tại cái kia trong bộ lạc có hàng loạt đồ sắt công cụ. Đồng thời cái kia bộ lạc là tại trò chơi ngày thứ 2 liền đã bắt đầu trồng mảng lớn đồng ruộng. Chúng ta nếu là có hứng thú, có thể đi tấn công xong tới. Thiết Huyết thuật lại xà nữ tin tức. Ta đối với phương diện này không hiểu nhiều, liền bất loạn làm chủ ý. Ngươi có ý kiến gì không? Diêm Phi mặc dù trước đó hiểu qua tiền sử đại lãnh chúa, trò chơi, nhưng hắn biết mình cùng Thiết Huyết so ra kém không phải một điểm nửa điểm, liền dứt khoát hỏi Thiết Huyết ý kiến. Thăng cấp cấp 1 đồ sắt nền văn minh chúng ta đồ sắt số lượng không đủ. Đồng ruộng gieo trồng đồ ăn số lượng cũng kém một chút. Muốn cầm càng nhiều lãnh địa thăng cấp ngoài định mức thuộc tính ban thưởng, tiến đánh cái kia bộ lạc hết sức có cần phải. Chúng ta 2 ngày này trước tiên có thể phái người đi trinh sát một chút, xác định bộ lạc vị trí chỗ cùng phòng giữ tình huống. Cùng lúc đó chúng ta muốn đi thăm dò một cái tiền sử di tích, hoàn thành thăng cấp kèm theo điều kiện, đem bên trong di tích đồ vật nắm bắt tới tay. Sau khi trở về cái kia bộ lạc gieo trồng lương thực không sai biệt lắm vừa vặn thành thục, chúng ta có khả năng đến lúc đó lại tiến đánh. Thiết Huyết suy nghĩ một chút, lên tiếng nói ra, tốt, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Diêm Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy Thiết Huyết kế hoạch rất hoàn mỹ, tại chỗ đánh nhịp, rất nhanh. Thiết Huyết một tên đồng bạn liền gật gật đầu, rời đi bộ lạc. Sát Huyết đại ca, này lãnh địa thật là lợi hại, là cái cấp 5 lãnh địa, trụ dân số người so với chúng ta còn nhiều. Tất cả đều là nhà bằng gỗ, trụ dân trong tay đều cầm lấy kim loại trường thương vũ khí. Nhưng mà không thấy được người chơi, không biết đi nơi nào. Trong tay bọn họ khẳng định có kính viễn vọng, ta không dám tới gần quá. Lúc chạng vạng tối điểm, Thiết Huyết liền nhận được đồng bạn trở lại tin tức. Lợi hại như vậy, Thiết Huyết kinh ngạc, lãnh địa của hắn phát triển tốc độ đã là rất nhanh. Nhưng có tốc độ của con người so với hắn nhanh hơn. Lại là công lược trong liên minh người sao? Sẽ không, tựa như lời nói xà nữ khẳng định sẽ nhắc nhở hắn. Trực giác nói cho hắn biết tốt nhất hiện tại liền tiến đánh. Nhưng cùng với bạn không thể phát hiện kẻ địch người chơi tung tích, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền xem như cấp 5 bộ lạc, nhưng chiến đấu trụ dân số lượng nhiều một chút, nhưng còn không phải là đối thủ của bọn họ. Thiết Huyết cố kỵ nhất vẫn là lãnh địa người chơi, liền đối phương số người đều không rõ ràng liền trực tiếp ra tay. Cái này cùng đánh bạc không khác biệt. Thiết Huyết không thể liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Thật ra chạy tới công kích, một khi lỡ tay, cái kia chính là toàn diệt kết cục. Ngươi về tới trước, hai ngày này ngươi lại huấn luyện một chút trụ dân học tập chiến đấu. Ta cùng Diêm Phi đi thăm dò cái kia đơn giản điểm di tích. Vận khí không quá kém, có thể từ bên trong di tích đạt được một chút lợi hại vũ khí. Đến lúc đó tiền đánh cái kia bộ lạc cũng không thành vấn đề. Thiết Huyết suy nghĩ một chút, thấy vẫn không thể mạo hiểm. Được, Trần Bình cũng không biết bộ lạc của hắn đã bị nhân vật nguy hiểm theo dõi. Hắn cùng Thiên Ngân hai người, tại Hải Ưng chỉ dẫn dưới, một đường gần như tránh khỏi hết thảy không cần thiết chiến đấu. Hết tốc độ tiến về phía trước, trên đường chỗ tiêu tốn thì gian so với hắn dự tính muốn ít không ít. Màn đêm buông xuống, đến đêm khuya lúc, hai người tìm sơn động nghỉ ngơi 3 giờ. Sau đó rạng sáng tiếp tục đi đường. Tại sáng ngày thứ hai hơn 9 điểm, Trần Bình đã đi tới cái kia tiền sử di tích phụ cận. Chúng ta là tìm đến tiền sử di tích. Đến lúc này, Thiên Ngân rốt cuộc biết hai người đuổi đến khoảng cách xa như vậy là muốn làm gì? Đúng thế, Trần Bình gật đầu, dùng số liệu tồn trữ thể phô bày ghi chép di tích bản đồ. Người cũng không tránh khỏi quá cẩn thận rồi điểm đi. Thiên Ngân không khỏi im lặng. Trần Bình di tích này bản đồ, hiển nhiên là sớm liền được, nhưng phía trước lại là cố ý không nói. Đề phòng hắn, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm a. Trần Bình cười hắc hắc, khoảng cách rất gần sao? Ngươi làm sao phán đoán? Trò chơi này không có tọa độ, đơn thuần nhìn địa đồ không cách nào xác định a. Thiên Ngân cũng không nhiều so đo, hắn chỉ là nhìn qua di tích bản đồ, nghi hoặc hỏi, sơn nhân tự có diệu kế, di tích ngay tại chúng ta phía trước không xa, nhưng bây giờ phát hiện một vấn đề. Trần Bình xuất ra hai khối thịt nướng, ném cho một bên Hải Ưng cùng Đại Bạch Hổ. Ngay tại vừa mới, Hải Ưng trở về, hướng về phía Trần Bình báo cáo. Phía trước một bên trên đường xuất hiện một tòa bộ lạc lãnh địa. Di tích ngay tại phía trước một cái sơn cốc bên trong. Cửa vào sơn cốc liền là tòa kia bộ lạc. Muốn tiến vào di tích, nhất định phải từ tòa kia bộ lạc thông qua. Đi vòng qua không được sao? Thiên Ngân nhíu mày hỏi. Tại trong thế giới game, trừ mình ra bộ lạc người ở ngoài, còn lại có thể nói đều là địch nhân. Lúc này tiến đánh một cái bộ lạc quá mạo hiểm, không cần thiết, hắn tình nguyện nhiều tìm chút thời giờ leo núi đi vòng qua. Có khả năng nếm thử, nhưng từ Hải Ưng phản hồi đến xem, đây là một tòa NPC bộ lạc. Ta lo lắng nhất chính là cái kia di tích bản đồ kỳ thật liền là tại bộ lạc này lãnh địa bên trong. NPC là phát hiện di tích, mới chiếm ở đây làm lãnh địa. Trần Bình đơn giản phân tích nói ra, di tích ngay tại trong sơn cốc không thể nghi ngờ, nhưng dưới mắt tình huống hắn đến đây lúc là không nghĩ tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.